Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1177, Trích Viêm Thạch. Một hàng ba người hướng về Nguyệt U chi cảnh hướng Tây Bắc bước đi. Đi trên đại đạo, bành trướng người sống khí tức lập tức dẫn tới rất nhiều yêu thú ngấp nghé. Bất quá đều bị đường sức ảnh long thỏ một hàng nhẹ nhõm giải quyết. Lộ trình rất thuận lợi. Tô Dương mấy người quá mức cường thế. Một đường đi tới, tất cả yêu thú hoàn toàn cũng là bẻ gãy nghiền nát. Mảy may không được uy hiếp tác dụng. Hỏa hồng sắc không gian. Sóng nhiệt tập kích người. Màu đỏ sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm. Trở thành cái này nóng rực không gian là bắt mắt nhất cảnh sắc. Bốn phía im ắng, chỉ có cái kia kiên cố cước bộ đạp ở màu đỏ trên sàn nhà tiếng vang. Người nào cũng không nói gì, bởi vì chỗ này đã tiếp cận Trích Viêm Thạch cất giữ chi địa. Trong không khí nhiệt độ càng ngày càng cao, tiếp tục hướng phía trước đi một hồi, một tòa to lớn đại điện đột nhiên xuất hiện tại đại đạo phần cuối. Long Thỏ nói, chủ nhân, Trích Viêm Thạch cần phải liền tại bên trong. Tô Dương nói, đi, đi vào nhìn một cái. Hai nữ theo lời, hộ tống Tô Dương cùng một chỗ tăng thêm tốc độ hướng về phía trước. Điện nội không gian vẫn là màu đỏ thắm, cả tòa đại điện cực kỳ trống trải. Tới gần cửa lớn một nửa sân bãi vì mặt đất nham thạch. Bên trong một nửa khác sân bãi thì là một vũng hồ dung nham. A, chủ nhân ngươi nhìn, vậy có phải hay không Trích Viêm Thạch? Long Thỏ thân thủ chỉ hướng về phía trước. Tại cái kia uông dung nham phía trên, đúng là lơ lửng một trương thanh đồng đại đỉnh. Mà tại trên chiếc đỉnh lớn còn lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân đỏ thẫm ngọc thạch. Màu đỏ thắm ngọc thạch trong suốt sáng long lanh, tựa như là thuần túy nhất thủy tinh đồng dạng. Mặt ngoài thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, hẳn là Trích Viêm Thạch. Tô Dương khẽ gật đầu, có điều, ta càng đối cái này tôn đỉnh đồng thau dám hứng thú. Đường Sước Ảnh cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chiếc đỉnh lớn này dọn đi hay sao? Tô Dương cười nói, đáng tiếc chuyển không, cái này hùng tráng đại đỉnh không chừng cũng là thần nông đỉnh. Hư hư thực thực siêu cấp thần khí bảo bối a, nếu như có thể chuyển về đi vậy liền quá tốt. Ân ân, Long Thỏ gật gật đầu, cười híp mắt nói ra, chờ lát nữa chúng ta thử một lần. Đường Sước Ảnh lắc đầu cười nói, các ngươi ý nghĩ còn thật đủ lớn mật. Tô Dương cười nói, ta đi lấy Trích Viêm Thạch, các ngươi lui lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức triệu hồi ra Tử Diễm Lôi Dược Mã, sau đó ngồi cưỡi thiên mã bay lượn đến dung nham trên không. Một tay lấy Trích Viêm Thạch nắm trong tay, xoạt, hồ dung nham bên trong đột nhiên xông ra một nói cái bóng màu đỏ. Là một đầu màu đỏ tươi lửa hạt vương, lửa hạt vương vồ giết về phía Tô Dương, muốn đem bẻ gãy, keng, Tô Dương huy kiếm phong cản. Thừa cơ rơi xuống Sước Ảnh cùng Cửu Vĩ bên người. Xoạt, lại là một đầu hỏa thiềm thư xông ra dung nham. Hướng về Tô Dương ba người đánh tới. Lại có hai đầu tiên cấp boss. Ha ha, phát đại tài rồi. Đầu này đại cáp mô thì giao cho ta. Long Thỏ cầm kiếm xông lên. Cường thế ngăn lại lửa con cóc. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bỏ xuống. Tô Dương dặn dò một câu liền cầm kiếm xông ra, cùng đầu kia lửa hạt vương sửa chữa thiền cùng một chỗ. Hai đầu tiên cấp boss đều xuất hiện, đồng thời đem Tô Dương cùng Long Thỏ liên lụy ở. Con thỏ ta tới giúp ngươi. Sước Ảnh không có nhàn rỗi, xông lên trước giúp Long Thỏ đối kháng đại cáp mô đi. Nàng thuộc tính tuy nhiên không mạnh, nhưng thay Long Thỏ phong cản mấy lần công kích vẫn là có thể. Cứ như vậy, Tô Dương ngăn cản lửa hạt vương, Long Thỏ cùng Sức Ảnh ngăn cản lửa con cóc, chia làm hai cái chiến trường đều đâu vào đấy giết lấy boss. tiên cấp boss khó có thể đối Tô Dương cùng Long Thỏ tạo thành cái uy hiếp gì. Cho dù là hai đầu cũng giống vậy. Hai cái tiên cấp boss bị Tô Dương cùng Long Thỏ cuồng loạn. Riêng là Tô Dương bên này, căn bản liền không có trốn tránh. Trực tiếp cùng Lửa Hạt Vương đứng lột. Quả thực phách lối bá khí tới cực điểm. Đáng thương Lửa Hạt Vương. Đường đường một cái tiên cấp tồn tại thế mà đánh không rơi Tô Dương nhiều ít lượng máu. Thật vất vả đánh dụng Tô Dương một chút máu. Bị Tô Dương một cái kỹ năng thì hút đầy. Lửa Hạt Vương chết trước. Sau đó là Lửa Con Cóc. Hai đầu tiên cấp boss. Nguyên bản rất đáng tiền. Có thể hai cái này đại gia hỏa lại ngay cả một hào tiền đều không tuôn ra tới. Choát rồi. Một cái tiền đồng đều không có. Nhìn lấy cạch linh lợi sàn nhà, Long Thỏ biểu thị tương đương không vui. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm nói. Đoán chừng là nhiệm vụ boss ha. Cho nên không có rơi xuống đồ vật. Tính toán, đi giao nhiệm vụ a. Tốt xấu cũng hoàn thành một cái sử thi nhiệm vụ. Hẳn là sẽ có không nhỏ khen thưởng. Tốt, đi giao nhiệm vụ. Tốt nhất có thể khen thưởng một hai kiện thần khí. Long Thỏ làm lấy nằm mơ ban giữa ngày. Thần nông đỉnh mang không nổi. Cái này khiến Tô Dương rất là thất vọng. Chỉ có thể trở về giao nhiệm vụ. Trở lại Nguyệt U chi cảnh. Nhìn thấy Tô Dương một đoàn người. Bích Ngân lập tức chạy tới. Vội vàng hỏi. Thế nào? Đồ vật cầm tới sao? Cầm tới. Tô Dương gật đầu. Sau đó đem Trích Viêm Thạch lấy ra. Nhìn đến Tô Dương tay bên trong đồ vật, Bích Hàn biến sắc, run giọng nói, các người thế mà thật cầm tới. Bích Ngân vội vàng đoạt lấy Tô Dương trong tay đồ vật. Nàng mang trên mặt vẻ mừng như điên, đồng thời tự lẩm bẩm, Trích Viêm Thạch ta rốt cục được đến. Nói liền muốn đem Trích Viêm Thạch dung nhập trong cơ thể mình. A, chờ chút, Long Thỏ đột nhiên kinh hô một tiếng muốn ngăn lại. Không thể chờ, Bích Ngân đem nướng nham thạch tan đến trong thân thể mình mặt. Nàng nhìn về phía Bích Hàn, cười ha ha nói, tỷ tỷ, người thật đáng thương ta thì muốn trở thành chính thức tiên thân. Mà người nhất định hồn phi phách tán, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, Long Thỏ cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Bích Hàn, Bích Ngân lạnh lùng thốt. Hừ, thực ta đã sớm biết. Toa La Thụ rót vào linh lực về sau, lại xuất hiện tỉ muội ta hai người, cũng hoàn toàn ra khỏi chủ nhân dự kiến. Ngươi ta đã là một thể, lại không phải một thể, mà cái này Toa La Thụ cả đời chỉ kết một cái quả thực. Cho nên chúng ta bên trong một người thành tiên, một người khác liền muốn chết đi. Đúng hay không? Bích Hàn, Đường Xước Ảnh lúc này mở miệng hỏi. Ngươi là có hay không bởi vì không thể quyết định ai muốn thành tiên? Ai muốn chết đi? Một mực rất do dự. Cho nên mới không muốn nói ra dưới tảng đá rơi. Bích Hàn trầm mặc như trước không nói. Chỉ là thần sắc hết sức bi thương. Bích Ngân nói. Tỷ tỷ, những chuyện kia đều là ta nghe thấy chủ người cùng ngươi nói. Ngươi lại không chịu nói cho ta biết. Bởi vì ngươi không muốn ta thành tiên đúng hay không? Ngươi càng là không nói, ta càng là thống khổ. Nhiều lần lén đi ra ngoài, mờ mịt không căn cứ tìm kiếm, kém chút mất mạng. Bích Hàn thê tiếng nói. Ngươi nghe thấy chủ người nói chuyện với ta, liền phải biết, chỉ có thiện tâm mới có thể làm thân ngươi hợp thành tiên. Nếu là mang ý nghĩ cá nhân, chỉ có thể để Toa La Thụ kết quả. Ngươi lại một dạng muốn hồn phi phách tán. Ha ha. Tỷ tỷ, ngươi đến bây giờ còn muốn gạt ta? Bích Ngân cười ha ha. Ngươi nói ta có tư tâm sao? Muốn rời khỏi cái này đáng sợ địa phương. Tính là gì tư tâm? Chính ta mệnh muốn từ chính mình quyết định. Mặc kệ là chủ nhân vẫn là ngươi, đều mơ tưởng hai bên ta. Trên mặt nàng đúng là hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Thân thể nàng đang lóe lên hồng quang. Bốn phía linh khí cũng hướng về nàng chen chúc hội tụ. Tựa hồ là đang ngưng tụ tiên thể. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.